Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Lý Cận Nam. Phốc, ngay tại Lý Mật sắp tiếp xúc đến Vương Thần bàn tay thời điểm. Vương Thần đáy mắt hiện lên một tia lãnh mang, bàn tay to lật một cái, đập vào Lý Mật trên trán, cái sau lập tức óc vỡ toang. Tại chỗ chết thảm, Lý Mật đã bị Vương Thần chém hai lần. Đây là lần thứ ba. Hiển nhiên hắn không có thu hoạch được vạn nhân trảm. Không có khả năng có lần thứ ba sống sót cơ hội. Cái này, Lý Thiếu Phong bọn người. Bao quát Lý Tiểu Nguyệt cũng nhịn không được giật mình. Làm không rõ ràng Vương Thần vì cái gì đột nhiên hạ sát thủ. Lý Thiếu Phong mấy người cũng bị Vương Thần chiến lực kinh trụ. Lý Mật tu vi, có thể nói là bọn hắn trong đám người này mạnh nhất. Liền ngay cả Lý Thiếu Phong cũng không phải đối thủ. Mà cái này viên đan cảnh sửu quỷ có thể miểu sát Lý Mật. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm, lớn mật. Làm càn, từng đạo quát lớn âm thanh tại trong miệng vài người truyền ra. Lý Thiếu Phong bọn người nhao nhao phẫn nộ nhìn xem Vương Thần. Nhưng là không ai có thể dám ra tay. Bọn hắn cũng không ngốc. Cái này sử quỷ rõ ràng không phải bọn hắn những người này có thể đối phó, Vương Thần. Những người này đều là chúng ta Đại Đường Thần Triều dòng chính đệ tử. Có thể hay không nể tình ta, thả bọn họ một con đường sống. Lý Tiểu Nguyệt không đành lòng, âm thầm cho Vương Thần truyền âm. Vô luận nói như thế nào, nàng đều là Đại Đường đệ tử. Không thể trơ mắt nhìn xem những người này ở đây trước mặt nàng chết đi, có thể. Vương Thần gật đầu, truyền âm nói, những người khác có thể buông tha, nhưng là Lý Thiếu Phong phải chết. Hắn cùng cái khác Đại Đường Thần Triều đệ tử cũng không thù oán. Nhưng là Lý Mật cùng Lý Thiếu Phong, lại là hắn tất phải giết người. Hai người đều biết thân phận của hắn, vạn vạn giữ lại không được. Lý Thiếu Phong là ta hoàng huynh, không thể tha cho hắn một mạng sao? Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày. Vẫn là hy vọng bảo trụ Lý Thiếu Phong tính mệnh, không được. Hắn hẳn phải chết. Vương Thần kiên định truyền âm, tốt a. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Nàng biết, tại hỏa diễm động thời điểm, Vương Thần cùng Lý Thiếu Phong đã kết thù hận. Lúc ấy nàng chính là nghe ra Lý Thiếu Phong thanh âm. Mới không có nhúng tay, mặc dù Lý Thiếu Phong vẫn là nàng đường huynh. Nhưng là trong lòng nàng, vẫn là cùng Vương Thần thân cận một điểm, người quái dị. Người cái này dân đen, dám ra tay với chúng ta. Người biết chúng ta là ai sao? Nói cho ngươi, chúng ta đều là Đại Đường Thần Triều dòng chính đệ tử. Dám ra tay với chúng ta, chiến giới trong ngoài, đem không có ngươi chỗ dung thân. Tại Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt truyền âm đồng thời, có thiếu niên đứng ra uy hiếp. Chính bọn hắn không phải là đối thủ của Vương Thần, đành phải khiêng ra đến chính mình thân phận, hy vọng có thể dùng cái này hù dọa ở đối phương. Đại Đường Thần Triều dòng chính đệ tử thì thế nào? Ta cũng không phải chưa từng giết. Vương Thần nhếch miệng cười khẽ, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào Lý Thiếu Phong trên thân. Cái này sử quỷ đối ta có sát ý. Hắn là ai? Lý Thiếu Phong ám đạo không tốt, nhưng là trong lòng nghi ngờ gấp. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có cùng cái này sử quỷ có ân oán. Chiến giới bên trong mặc dù giết không ít người, thế nhưng là cùng trước mắt cái này sử quỷ hẳn là kéo không lên quan hệ, ha ha. Khẩu khí thật lớn, còn giết qua ta Đại Đường dòng chính đệ tử. Thật là đáng chết, nho nhã thanh âm ở phía xa truyền đến. Tiếp lấy một đám người nối đuôi nhau mà vào. Đi đầu một người là một cái thần nhân 8 tầng thanh niên. Thanh niên kia dáng người hơi hẹp, tiếu dung ôn nhuận, dài nhỏ lông mày dưới, là một đôi cực kỳ có thần con mắt. Tại thanh niên kia phía sau, đi theo một đám võ giả, có 20-30 người, tu vi cao thấp không giống nhau, nhưng từng cái long tinh hổ mãnh, không có một cái nào nhân vật đơn giản bị Vương Thần đánh nổ không lâu. Lý Cực Uy, cũng tại người kia sau lưng, Vương Thần, chạy mau. Hắn chính là Lý Cận Nam, ta Đại Đường Thần Triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Người không thể nào là đối thủ của hắn. Nhanh lên chạy nha, Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên vội vàng truyền âm, gần Nam Đại Điện Hạ. Là gần Nam Đại Điện Hạ tới. Cái này người quái dị chết chắc. Lý Thiếu Phong bọn người lộ ra nét mừng. Lý Cực Uy cũng tại lúc này ở giữa mở miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói: Hoàng huynh, chính là cái kia Sửu Quỷ đem ta giết ta một lần, ta muốn hắn chết. Lý Cận Nam nhẹ nhàng gật đầu, dẫn người chậm rãi mà đến. Lý Cận Nam, là hắn giết. Vương Thần dưới chân khẽ động, lúc này đối Lý Thiếu Phong giết tới. Kia Lý Cận Nam là thức tỉnh tám đầu Kim Long thần nhân tám tầng võ giả. Hắn tự biết không phải là đối thủ. Tất cả muốn tại đối phương đuổi tới trước đó, trước hết giết Lý Thiếu Phong chạy. Vương Thần xuất thủ sát na, Lý Thiếu Phong liền đã nhận ra. Bước đầu tiên quay người hướng Lý Cận Nam bay đi, chạy trốn được sao? Vương Thần khinh thường, hành giả bước triển khai. 2-3 bước liền đuổi kịp Lý Thiếu Phong. Đưa tay đối cổ của hắn chộp tới. Hắn không định tại chỗ giết chết Lý Thiếu Phong. Cái sau nhất định hoàn thành bách nhân trảm. Đánh chết hắn chẳng khác gì là thả hắn một mạng. Vương Thần không muốn. Lý Tiểu Nguyệt khẩn trương, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Đành phải lần nữa truyền âm, làm can. Sửu Quỷ muốn chết, to gan dân đen, thực có can đảm đối với chúng ta Đại Đường Thần Triều đệ tử động thủ. Từng đạo quát lớn tại đại đường dòng chính đệ tử bên trong vang lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này viên đan cảnh Sửu Quỷ ở ngay trước mặt bọn họ còn dám động thủ, muốn chết. Lý Cận Nam trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, đồng thời cong ngón búng ra một đạo lăng lệ kim sắc kiếm khí đánh ra, thẳng bức Vương Thần mặt xoẹt. Kim sắc kiếm khí độ cực nhanh, tại Vương Thần sắp bắt được Lý Thiếu Phong thời điểm đồng thời đến mở. Vương Thần khẽ quát một tiếng, từ bỏ đi bắt Lý Thiếu Phong, một quyền đánh vào cái kia đạo chạm mặt tới kiếm khí bên trên. Hắn không dám khinh thường, bởi vì hắn tại kiếm khí bên trên cảm thấy uy hiếp chí mạng. Kia Lý Cận Nam hoàn toàn chính xác rất mạnh, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền có thể để hắn cảm giác được uy hiếp đang. Kiếm khí bén nhọn cùng Vương Thần nắm đấm tiếp xúc, truyền đến lưỡi mác giao minh thanh âm. Nắm đấm của hắn bên trên có một khối lớn huyết nhục nổ tung, lộ ra bên trong màu lam bảo cốt, có 2-3 giọt lam huyết rơi xuống, sau đó cực nhanh khép lại, thật là lợi hại. Vương Thần sắc mặt âm trầm, bay cao làm được bước chân miễn cưỡng ngừng lại. Cái này Lý Cận Nam thực lực ra tưởng tượng của hắn, như thế khả năng. Cái này Sửu Quỷ vậy mà không có việc gì. Hắn là ai? Tinh năng đón lấy đại hoàng huynh một kích. Cái này thật bất khả tư nghị, người thật là mạnh mẽ. Tu vi như thế, nhất định là thiếu niên chí tôn. Một đám đại đường đệ tử nhao nhao kinh hãi. Ai cũng nghĩ không ra, có thể có viên đan cảnh võ giả đón lấy Lý Cận Nam một kích. Cứ việc chỉ là tùy ý một kích, cũng đầy đủ nghịch thiên. Hô, Lý Thiếu Phong thở phào một cái, thừa cơ chạy trở về Lý Cận Nam phía sau, cung kính ôm quyền nói: Đa tạ đại hoàng huynh. Kia 3-4 hoàng gia đệ tử cũng chạy trở lại, gặp Vương Thần không có ra tay với bọn họ ý tứ, lúc này mới thở dài một hơi. Thất hoàng đệ không có việc gì liền tốt. Lý Cận Nam gật đầu, ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân, sắc mặt kinh nghi bất định. Các hạ là người nào? Vì sao dám đả thương, muốn đả thương ta Đại Đường Thần Triều đệ tử? Hắn cũng nhìn ra Vương Thần bất phàm, có thể đón lấy hắn một kích bất tử, nhất định là thiên tài trong thiên tài, thậm chí có thể là thiếu niên chí tôn. Hắn tuy là hoàng gia thế hệ này đệ nhất nhân, nhưng là cũng không thể miệt thị cùng thế hệ. Dù sao Trung ương đại lục cũng không phải bọn hắn người Lý gia một nhà độc đại, nhưng là thiếu niên chí tôn có 15 tôn, mà lại đại đa số hắn cũng không nhận ra. Tất cả trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Vương Thần thân phận. Ngươi đoán? Vương Thần khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng ám đạo đáng tiếc, bỏ lỡ giết chết Lý Thiếu Phong cơ hội. Chỉ cần có cái này Lý Cận Nam tại, hắn liền không có cách nào đang xuất thủ giết chết Lý Thiếu Phong. Không được, Lý Thiếu Phong phải chết. Vương Thần nhìn một người chỗ cổ tay thánh nhân, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Cái này Lý Thiếu Phong biết hắn sẽ đại tê thiên thủ, mặc kệ chuyện này có hay không truyền đi, đều nhất định muốn giết chết hắn. Dù sao việc này không tầm thường, có khả năng sẽ dính dấp đến mẹ của hắn, dân đen. Không biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Dám khinh nhờn đại hoàng huynh, ta trước làm thịt ngươi. Một cái thần nhân 4 tầng võ giả kích xạ mà đến. Đang khi nói chuyện kinh khủng, thiết quyền đã giết tới bọn này hoàng gia đệ tử tu vi phổ biến không cao, nhưng bởi vì bọn họ là hoàng thiên bá thể, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Tùy tiện một người đều có thể diệt đi nhóm lớn thần nhân 9 tầng võ giả bình thường. Phốc thử. Vương thần đầu lệch ra, tránh thoát đối phương chí mạng một quyền. Thần quyền tiến quân thần tốc, đánh xuyên qua đối phương trái tim. Ngươi kia hoàng gia dòng chính đệ tử kinh hãi. Cái này viên đan cảnh võ giả, thực lực quá mạnh. Xoẹt xẹt. Vương thần không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Hai tay dùng sức xé ra. Người này từ giữa đó sống sờ sờ xé thành 2 nửa. Màu trắng quang mang sáng chói. Cái kia hoàng gia đệ tử bị truyền tống ra ngoài, đáng chết. Lão ngũ, ngũ hoàng huynh, dân đen, thực có can đảm động thủ. Giết hắn, một đám hoàng gia đệ tử giận dữ. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem vương thần. Tại trước mặt bọn hắn, chưa từng có người dám phách lối như vậy, ha ha. Dám đối với ta như vậy hoàng gia đệ tử xuất thủ. Không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Lý Cận Nam giận quá thành cười. Nói tiếp, ra chiến giới, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Cận Nam phi thường phẫn nộ. Nhưng là cũng không có cách nào. Biết giết không chết cái này sửu quỷ. Thực lực đối phương cực mạnh. Không có khả năng không có hoàn thành qua bách nhân trảm. Tựa như bọn hắn phía sau bọn này hoàng gia đệ tử. Mỗi người đều hoàn thành thiên nhân trảm. Chính hắn càng là hoàn thành vạn nhân trảm. Coi như bị giết chết 3 lần. Cũng sẽ không tử vong. Hắn cảm thấy vương thần sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì cả. Cũng là nguyên nhân này, giết. Làm thịt cái này sửu quỷ. Lại có hoàng gia dòng chính đệ tử giết ra. Cầm trong tay một thanh sáng ngân thương. Thẳng đâm vương thần mi tâm. Đáng sợ công kích mang ra trận trận kinh bạo tiếng xé gió. Nếu như không phải cái này thanh long thân thể đầy đủ cứng rắn, thật đúng là chịu không được dày vò. Xoẹt, lóe lên ánh bạc, chớp mắt đi vào vương thần phụ cận. Keng, vương thần đại thủ duỗi ra, vững vàng bắt lấy đối phương thân súng, hung mãnh đá ngang bạo quét đầu lâu. Sau đó phù một tiếng, người kia đầu bạo tạc, hóa làm bạch quang biến mất. Vương thần dùng sức hất lên trường thương trong tay, vạch phá bầu trời, thẳng đến Lý Thiếu Phong mà đi. Cực như thiểm điện, nhanh hơn kinh hồng, tản ra. Lý Thiếu Phong bọn người nhao nhao kinh hãi, cuống quýt né tránh ngân thương công kích. Kia ngân thương rơi vào một chỗ xương rồng bên trên, đột từ nổ tung, làm thịt hắn. Tiểu tử này quá phách lối. TT, đáng chết sửu quỷ. Giết giết giết, 5-6 cái hoàng gia dòng chính đệ tử đánh tới. Đồng thời đối vương thần động công kích, từng đạo kim long hư ảnh tại bọn hắn phía sau trồi lên, giết. Vương thần giết ra, trận trận lam quang sáng chói. Hắn quyền đấm cước đá, mỗi một kích cuồng bá đạo cực hạn. Phốc phốc phốc, mấy cái hoàng gia dòng chính đệ tử nhao nhao tại quyền cước hạ nổ tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.